cháu rảnh không đi vào trong nhà nói chuyện một chút. Bà ta hiểu rõ chồng mình nhất. Tuy rằng Văn Khuynh chưa nói cho Lâm Tân Ngôn chấp nhận mình nhưng trong lòng ông ta cực kỳ mong đợi. Lâm Tân Ngôn nói đồng ý. Khi trong lòng cô có thể bình tĩnh đối mặt, cô sẽ đi. Trang Tử Khâm được cấp dưới của Thẩm Bồi Xuyên đưa về. Trước khi đi còn nói với Lâm Tân Ngôn rằng, trước khi con đẻ, mẹ có thể đến để chăm sóc cho con. Lâm Tân Ngôn ôm bà và bảo bà hãy chăm sóc bản thân. Cô nói rằng đã biết. Sau khi đưa tiễn những người thân xong, Tông Cảnh Hạo hỏi cô có mệt không? Và Lâm Tân Ngôn gật đầu. Chuyện của Tô Trạm, để lần sau anh làm nhé. Lâm Tân Ngôn quên mất chuyện của Tô Trạm. Vội vàng lắc đầu. Hôm nay luôn đi. Cô sợ Tông Cảnh Hạo sẽ từ chối nên lập tức nói thêm. Em không sao. Em cảm thấy mệt mỏi vì bụng ngày càng lớn. Nếu chuyện của Tần Nhã không được giải quyết thì em sẽ rất áy náy trong lòng. Em đã hứa với chị ấy sẽ không nói cho Tô Trạm biết. Nhưng nếu là Tô Trạm tự mình nghe thấy thì cũng không phải là em nói. Không dễ dàng để cô ấy có thể chấp nhận Tô Trạm. Nhưng mà cho dù Tần Nhã có tàn nhẫn, cô ấy vẫn có chút tình cảm với Tô Trạm. Tông Cảnh Hạo nói là có việc với Tần Nhã để đưa Lâm Tân Ngôn trở lại phòng khách. Sau khi trở lại phòng khách theo kế hoạch của mình, Lâm Tân Ngôn sẽ nói chuyện với Tần Nhã trong phòng khách. Sau đó anh sẽ lừa Tô Trạm đến cửa vào của phòng chờ và nghe cuộc nói chuyện của Lâm Tân Ngôn và Tần Nhã. Cách chương.